Vạn đạo Long Hoàng, chương 5025, các ngươi nghĩ một lên chết. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Triệu Phong, là bảng khiếu mời tới giúp đỡ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta hết sức đi, bất quá Lục Minh có thể đánh bại Tịch Thiên Đằng. Chưa chắc sẽ cho ta mặt mũi. Triệu Phong cười khổ một tiếng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nếu là những người khác, hắn đại khái có thể xuất thủ, giúp bảng khiếu ngăn lại. Nhưng là Lục Minh, lại có thể đánh bại Tịch Thiên Đằng. Sức chiến đấu cỡ này, không thể nghi ngờ là 4 lần phá cực. Hắn chỉ có thể làm hết sức. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nếu là bảng khiếu một mạch một vị bản nguyên cảnh cao thủ, đã từng đối Triệu Phong có đại ân, Triệu Phong mới không muốn tranh đoạt vũng nước đục này. Ngoại trừ Triệu Phong, còn có mặt khác một số cao thủ, đều là bảng khiếu mời tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phong huynh khiêm tốn, có các ngươi nhiều người như vậy tại, lượng kia Lục Minh cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Không phải, chính là đắc tội tất cả chúng ta. Về sau hắn tại Thương Thanh Thần Cảnh, sẽ nửa bước khó đi. Bảng khiếu nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Điểm này, bảng khiếu rất có tự tin. Thương Thanh Thần Cảnh trải qua nhiều năm như vậy phát triển, tự nhiên tạo thành từng cái lớn nhỏ thế lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này mời những người này, cơ hồ liên lụy đến Thương Thanh Thần Cảnh non nửa thế lực. Năng lượng cực lớn. Bá bá bá. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bảng khiếu bọn người, nhao nhao đằng không mà lên, hướng về cung điện bên ngoài bay đi. Còn không có rời đi cung điện, liền thấy cung điện bên ngoài đứng lơ lửng trên không Lục Minh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhìn thấy Lục Minh, Lưu Vệ Dương cùng bảng khiếu không khỏi căng thẳng trong lòng. Đối mặt Lục Minh, bọn hắn vẫn không tự chủ được khẩn trương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn không dám đụng đến ta. Hắn không dám đụng đến ta. Bảng khiếu trong lòng không ngừng cho mình động viên. Sau đó nhìn chằm chằm Lục Minh, nói, Lục Minh, người khí thế hùng hổ đi vào phủ đệ của ta, tựa hồ không hợp quy củ a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không hợp quy củ. Lục Minh xâm nhiên cười một tiếng, nói, giết người, cần gì quy củ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh kia tràn ngập sát cơ ánh mắt, để bảng khiếu cùng Lưu Vệ Dương trong lòng phát lạnh, không tự chủ được rút lui mấy bước. Lục Minh, ngươi có ý tứ gì? Ngươi muốn giết ai? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bảng khiếu hét lớn. Bảng khiếu, ngươi là biết rõ còn cố hỏi sao? Ngươi cấu kết Mạc Sa cùng Chu Thiên bọn người, âm thầm nắm Chu Linh, lừa gạt sư tỷ ta Mục Lan, để nàng rơi vào Chu Thiên cùng Mạc Sa bọn người trong tay. Ngươi tội đáng chết vạn lần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh lạnh lùng mở miệng, nói xấu, Mạc Sa kia là nói xấu, cái kia là muốn ly gián chúng ta, gây nên trong chúng ta hồng. Lục Minh, uổng ngươi vì tuyệt thế thiên kiêu, điểm này đều không nghĩ ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bảng khiếu hét lớn, hắn đương nhiên sẽ không thừa nhận, toàn bộ đẩy trên người Mạc Sa, nói Mạc Sa là nói xấu, muốn châm ngòi ly gián. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cho dù có người hoài nghi là hắn làm, hắn cũng không thể thừa nhận. Thừa nhận, thanh danh của hắn liền triệt để xấu. Về sau đừng nghĩ tại Thương Thanh Thần Cảnh lăn lộn tiếp nữa rồi. Dù sao, chỉ cần hắn không thừa nhận, ai có thể miễn cưỡng nói hắn làm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có thể xuất ra chứng cứ sao? Dù sao Đỗ Linh đã bị bọn hắn diệt khẩu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bảng khiếu trong lòng cười lạnh, Lục Minh đồng dạng cười lạnh. Hắn đã sớm biết Bàng Khiếu sẽ không thừa nhận. Nhưng là, vậy thì thế nào? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn hôm nay là đến giết người, không phải tới nghe Bàng Khiếu giải thích. Ngươi không cần cãi chày cãi cối. Ta không phải tới nghe ngươi rảo biện. Ta là tới giết ngươi. Còn có, Lưu Vệ Dương lúc này cũng tham dự. Hôm nay đưa các ngươi lên đường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh lạnh lùng nói. Dậm chân mà ra, lạnh lẽo sát cơ, để hiện trường nhiệt độ kịch liệt hạ xuống. Bàng Khiếu cùng Lưu Vệ Dương sắc mặt tái nhợt, không ngừng lui lại, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh là tới giết bọn hắn. Lục Minh lại là thật tới giết bọn hắn. Hắn làm sao to gan như vậy? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Còn có mấy trăm năm, bản nguyên đại kiếp đã sắp qua đi. Hắn chẳng lẽ không sợ chết? Nhưng là, Lục Minh trên thân loại kia sát cơ. Không sai được, quá lạnh, Lục Minh là thật muốn giết bọn hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh, người nghĩ oan uổng ta. Sư tỷ của ngươi sự tình, căn bản không phải ta làm. Ngươi loạn giết vô tội, là đây là tại cùng toàn bộ Thương Thanh thần cảnh nhân tộc đối nghịch. Bàng Khiếu hét lớn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Muốn lấy đại thế ép hắn. Nhưng là Lục Minh bước chân không ngừng. Y nguyên từng bước một, hướng về phía trước bước ra. Kiên định hữu lực, sát niệm như nước thủy triều. Chẳng những không có yếu bớt, ngược lại càng ngày càng mạnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bàng Khiếu cùng Lưu Vệ Dương không ngừng lùi lại, sắc mặt càng trắng hơn. Phong huynh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Các ngươi giúp ta một chút. Rốt cục, Bàng Khiếu nhìn về phía Triệu Phong bọn người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục huynh, tại hạ Triệu Phong. Triệu Phong dậm chân tiến lên, ngăn tại Lục Minh cùng Bàng Khiếu trong bọn hắn. Ôm quyền nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người nghĩ nhúng tay. Lục Minh đạm mạc mở miệng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Triệu Phong chi danh, hắn tự nhiên nghe qua. Thương Thanh thần cảnh vô địch thần chủ. Hết thảy mấy cái như vậy, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hắn làm sao có thể không biết? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn vừa tới Thương Thanh thần cảnh không bao lâu, liền nghe qua Triệu Phong tên. Nhưng là vậy thì thế nào? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một cái vô địch thần chủ mà thôi. Hắn sẽ quan tâm. Lục huynh, lúc này chưa chắc là Bàng Khiếu làm. Không bằng nể tình ta. Cứ tính như vậy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Triệu Phong nói. Không tệ, Lục huynh, việc này cứ tính như vậy như thế nào? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giết Bàng Khiếu, đối Lục huynh người cũng không có chỗ tốt à. Mấy cái khác thanh niên cũng nhao nhao dậm chân hướng về phía trước nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cút, không lan, các ngươi cùng Bàng Khiếu cùng chết. Lục Minh lười nhác cùng bọn hắn nói nhảm. Quát lạnh một tiếng, chiến thần thương đã xuất hiện trong tay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh, ngươi, Triệu Phong bọn người giận dữ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới. Lục Minh thế mà không cho mặt mũi như vậy. Là, Lục Minh là mạnh, 4 lần phá cực. Thương Thanh thần cảnh không người có thể so. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng là mạnh hơn, cũng chỉ là thần chủ. Chờ bản nguyên đại kiếp vừa qua, thần chủ tính là gì? Bọn hắn phía sau đều có cao thủ cường đại tọa trấn, hậu trường rất cứng. Lục Minh đây cũng quá không nể mặt mũi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thế mà để bọn hắn lăn. Không lăn. Ngay cả bọn hắn đều muốn giết. Đơn giản cuồng vọng. Oanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh lười nhác nói nhảm. Chiến thần thương trực tiếp đập xuống. Chiến thần thương nhanh chóng biến lớn, tựa như một dãy núi. Thế nào hướng về phía Triệu Phong bọn người? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không được, ngăn trở. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Triệu Phong đám người sắc mặt đại biến. Bọn hắn không nghĩ tới Lục Minh thế mà thật cuồng vọng như vậy. Nói động thủ liền động thủ, một điểm chỗ trống đều không có. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bọn hắn chỉ có thể ra sức ngăn cản. Một trận tiếng oanh minh về sau, lấy Triệu Phong cầm đầu một đám cao thủ, thân thể nhanh lùi lại, từng cái miệng phun máu tươi, sắc mặt tái nhợt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cho dù là ba lần phá cực Triệu Phong, cũng đồng dạng miệng phun máu tươi. Trong mắt mọi người lộ ra thật sâu kinh hãi. Mạnh, quá mạnh, Lục Minh quá mạnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây chính là 4 lần phá cực chiến lực sao? Chỉ có tự mình giao thủ mới chính thức minh bạch Lục Minh kinh khủng. 3 lần phá cực vô địch thần chủ, chênh lệch quá xa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta nói, không lan, cùng một chỗ giết. Lục Minh quát lạnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Triệu Phong bọn người sắc mặt tái nhợt, bọn hắn có loại cảm giác Lục Minh thật sẽ nói đến làm được. Nếu như bọn hắn còn muốn tiếp tục nhúng tay, Lục Minh thật sẽ giết bọn hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bàng Khiếu, ta đã hết sức, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Triệu Phong đột nhiên liền ôm quyền, sau đó hóa thành một đạo hồng quang, biến mất ở phía xa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Triệu Phong, Bàng Khiếu giống to, ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cáo từ, những người khác cũng nhao nhao ôm quyền, sau đó rời đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không, không, Bàng Khiếu cùng Lưu Vệ Dương thật luống cuống. Khi thấy Lục Minh rét lạnh ánh mắt, bọn hắn lạnh cả người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh, ngươi không nên vọng động. Ngươi thiên phú vô song, 4 lần phá cực, tương lai có hy vọng thành tiên. Ngươi có tiền trình thật tốt, nhưng là ngươi giết ta, gia gia của ta, phụ thân ta, bọn hắn sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi không đáng cùng ta đồng quy vu tận. Không đáng, Bàng Khiếu giống to. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.